Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, trang 1015. 10 năm trước ngươi ca tu cái kia ống dẫn. Tiểu Bạch nhìn nửa ngày, rốt cuộc ngữ khí phức tạp hỏi ra tới, đáp đúng. Trúc Huyền Nguyệt búng tay một cái, kia bọn họ vì cái gì muốn tu thứ nữ? Tiểu Bạch tựa hồ là lâm vào logic hỗn loạn chung, bọn họ không phải đã sớm đem thứ này cấp hủy đi sao? Đối, hơn nữa vẫn là bọn họ thân thủ hủy đi. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng yên lặng bổ sung. Nói, thực thần kỳ có phải hay không? Năm đó bọn họ một hai phải hủy đi thứ này. Chẳng sợ ta ca từng nhà tới cửa đi cầu bọn họ. Bọn họ đều không muốn làm ta ca lưu lại nó. Nhưng là hiện tại, Tiểu Bạch có chút mờ mịt lẩm bẩm tự nói, bọn họ cư nhiên chính mình đem thứ này lại lần nữa tìm trở về. Trúc Huyền Nguyệt nhìn bọn họ đang ở chữa chỉ cái kia đồ vật, năm đó nàng ta cũng đã đoán trước tới rồi hậu kỳ khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trúc Minh Nguyệt là cái tâm tư kín đáo đến mức tận cùng người. Hắn lo lắng xóm nghèo chung những cái đó dân dụng thiết bị ở chiến tranh thời kỳ bị phá hư, cho nên cố ý an bài như vậy mấy cái chiến tranh thời kỳ dự phòng ống dẫn. Kết quả năm đó gần bởi vì cao tầng vài câu mấy thứ này sẽ phá hư phụ cận hoàn cảnh, còn sẽ ảnh hưởng cư dân khỏe mạnh, như vậy nguyên nhân đã bị dỡ bỏ. Trúc Huyền Nguyệt nhìn những cái đó xóm nghèo người một bên canh gác một bên tu bổ ống dẫn, trong ánh mắt lộ ra nói không nên lời thật cẩn thận. Ngươi không đi giúp bọn hắn? Tiểu Bạch ngữ khí phức tạp hỏi. Đi giúp một đám tạo thành ta ca tử vong người, ta còn không có như vậy rộng lượng. Trúc Huyền Nguyệt nói, hơn nữa ta cảm thấy này có lẽ cũng hoàn toàn không yêu cầu ta hỗ trợ. Nàng nói mới vừa nói xong, liền thấy từ bên cạnh vòng qua tới một khác đàn tan tầm trở về người, bọn họ trên người mang phòng ngừa nhìn lén vòng cổ, trong tay còn khiêng trầm trọng túi, hai bên lẫn nhau đối diện thượng thời điểm, đều không tự chủ được sửng sốt một chút mà thực mau. Những cái đó đang ở tu bổ ống dẫn người liền phát hiện, vừa trở về này nhóm người chung có không ít ngày thường đều là cực độ chán ghét vô mặt, bọn họ trên mặt run rẩy hai hạ. Sau đó lập tức xoay người liền chạy, liên thủ chung công cụ đều không nghĩ muốn, từ từ. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy được phía sau thanh âm này làm cho bọn họ cả người rét run, nhưng mà không đợi bọn họ xin tha thời điểm, phía sau người đuổi theo. Một phen đem bọn họ lại túm trở về, chạy nhanh tu a. A, những người này ngơ ngốc đứng ở tại chỗ, cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng chính là này đàn cực độ chán ghét vô mặt người, này sẽ cấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nhanh lên. Chúng ta ở bên cạnh giúp các người nhìn chằm chằm người khác. Chương 509 đến tột cùng ai sai Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày này. Ở trong video nhìn không ít hải cách đặc quốc những người này làm những chuyện như vậy, bọn họ chính ý đồ từ đã từng bị bọn họ hủy diệt đống rác một chút bái ra đã từng người nào đó tồn tại dấu vết, này tuyệt không phải một việc dễ dàng. Trên thực tế, sở dĩ chuyện này có vẻ như vậy khó khăn, đại bộ phận vẫn là bởi vì những người này chính mình nguyên nhân, từ ở vô mặt kiến nghị bị nhất phủ quyết sau, này đó hải cách đặc quốc mọi người liền vây quanh đi lên. Chia cắt năm đó vô mặt lưu lại sở hữu di sản, năm đó những cái đó bị dùng để chế tác ống dẫn tài liệu đều bị đương thành có thể bán đi ra ngoài thượng đẳng vật liệu xây dựng, những người này hoàn toàn không để bụng mấy thứ này có phải hay không dùng để bảo hộ bọn họ. Tiếp theo, những cái đó vô mặt đã từng làm được thiết kế đồ cũng đều bị giá cao bán cho lúc ấy như hổ rình mồi áo lai đế quốc. Có thể nói lúc ấy đem mấy thứ này bán đi thời điểm, bọn họ tâm tình giống như là chính mình chiếm bao lớn tiện nghi giống nhau. Cùng Lý Áo Lai đế quốc cũng là giống nhau, này cũng coi như là ở nào đó ý nghĩa giai đại vui. Mừng, chỉ sợ, khi đó liền tính là có người nói cho bọn họ về sau một ngày nào đó. Bọn họ sẽ vì tìm mấy thứ này mà sứt đầu mẻ chán. Bọn họ cũng sẽ không tin, nhưng mà sự thật chứng minh. Đôi khi, người quả nhiên vẫn là một loại thích phạm tiện sinh vật, còn Trúc Huyền Nguyệt còn không biết này. Đó đã từng chửi rủa không niệm nhân tâm chung đến tột cùng là như thế nào ý tưởng, bất quá. Từ bọn họ hiện tại loại này gấp không chờ nổi muốn lấy về những cái đó đã từng bị bọn họ sờ từ bỏ. Đồ vật bộ dáng tới xem. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nàng ca đã từng lưu lại vài thứ kia bị nhảy ra tới cũng không thành vấn. D. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt bên này một mảnh vui sướng hướng vinh thời điểm. Người nào đó nơi đó, nhưng không có như vậy ấm áp bầu không khí. Chính như cùng Ellen phía trước dự đoán như vậy, từ khi Sở Đức đồng ý hắn đề nghị sau. Bên ngoài về Sở Đức phong bình liền bắt đầu liên tiếp đã xảy ra biến hóa. Trước kia, Áo Lai đế quốc đối với Sở Đức người này ấn tượng phần lớn đều tương đối mơ hồ, mà hiện tại, bọn họ ngầm cấp Sở Đức đưa lên một cái tân danh hiệu. Một cái đủ tư cách Áo Lai đế quốc người, những lời này tế phẩm lên. Liền có chút vi diệu, ai cũng nói không rõ trở thành một người Áo Lai đế quốc người đến tột cùng có. Phải hay không chuyện tốt, đặc biệt đối với gần nhất những cái đó bị Áo Lai đế quốc gồm Thâu Tiểu quốc quốc dân tới nói, Sở Đức. Đối này đó lời đồn đãi mặc kệ nó, mà điểm này cũng làm xem truyện tranh các độc giả lo lắng sốt ruột, này như thế nào vừa mới vài thiên. Tình huống đột nhiên lại hoàn toàn biến trở về đi đâu. Hơn nữa lần này thoạt nhìn giống như so với phía trước còn muốn không xong, Sở Hinh sứt đầu mẻ. Chán nói, không, tóm lại vẫn là có chút chuyện tốt, Tô Đình Hương nói, người không phát hiện. Chuyện tranh gần nhất đều không thế nào họa xóm nghèo những người đó gặp đến vây đổ cốt truyện sao. Này thuyết minh Áo Lai đế quốc phương diện này hành động bị phá hư, theo Tô Đinh Hương như vậy vừa. Nói, Sở Hinh mới ẩn ẩn có điều phát hiện, đích xác. Hết chương.